Bồn Nguyệt, chương 75, tương kế tựu kế, góc truyện audio.com. Không hề để tâm tình hình bên trong điện Mạc Lan, Nguyệt bước ra khỏi bức tường sương khói, đánh thức hai gã hộ vệ đang hôn mê. Các ngươi dám lười biếng ngủ gục ở chỗ của vị hộ pháp quả thật không hay. May mà các ngươi gặp được ta, còn không mau đi đi. Hai gã hộ vệ đứng dậy, gãi gãi đầu, cả hai đều không rõ tại sao mình lại ngất xỉu. Cho dù có cố nhớ lại cũng không thể nhớ được bất kỳ điều gì. Hai gã hộ vệ đành nói đa tạ rồi mơ hồ rời đi. Tuy Lư Sinh đã hủy hoại kế hoạch của người, nhưng những chuyện y làm đều vì ma cung, y không đáng bị trừng phạt. Chủ nhân, người đã đánh mất sự công bằng vốn có. Lam Sắt ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Trái lại, thê tử của người bị người ta thấy hết cả rồi. Thuộc hạ cho rằng có lẽ nên trừng phạt vị húc. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Nguyệt cất tiếng. Được rồi, vóc dáng của đứa trẻ này thật không tệ. Thuộc hạ phải thừa nhận rằng hầu hết nam nhân đều thích vóc dáng đó. Lam Sắt, mắt của ngươi hình như còn thừa thãi hơn cả cái miệng của ngươi. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Chủ nhân, dù là trẻ con cũng không được nhìn. Thuộc hạ thề, thuộc hạ không trông thấy gì hết. Xin chủ nhân tin tưởng vào tiết tháo của một ma thú. Thuộc hạ cũng cao thượng giống như chủ nhân vậy. Xách theo cái thứ tiết tháo của ngươi biến đi. Ta còn đang nghĩ phải trừng phạt ngươi thế nào trước đây. Bốn phía lập tức tĩnh lặng, không còn lời nào vang lên giữa không trung. Nguyệt đứng một mình bên ngoài rất lâu rồi xoay người đi vào trong Mạc Lan điện. Hắn nhận ra Liễu Sao đã mặc lại y phục, nàng tựa người vào chiếc giường bằng mặc ngọc dường như đang ngủ. Phát hiện có người bước tới gần, đôi mắt Hạnh khẽ giật giật muốn mở ra, ngón tay tái nhợt khẽ phất qua. Đôi mi dài ẩm ướt cố gắng chớp chớp tựa như đôi cánh bướm bị ướt nước mưa. Không đủ sức đập cánh, cuối cùng đôi mi hoàn toàn khép lại. Hắn thở dài, ôm lấy nàng rời khỏi điện Mạc Lan. Vầng trăng bạc treo tít trên cao, sương khói trôi lơ lửng bên người. Nguyệt ôm cô gái của hắn, bóng thiếu nữ và Nguyệt chồng vào nhau. Không dùng ý niệm để di động, hắn ôm nàng lững thững đi trong màn sương khói ô trọc. Vạt áo chỉ cột qua loa, bộ y phục xanh cũng không bọc kỹ cơ thể, làn gió lướt qua khiến nửa bờ vai lộ hẳn ra ngoài. Nguyệt cúi đầu, vươn tay kéo áo lại giúp nàng, viên thủy tinh tím trên chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt ánh lên cổ thiếu nữ. Tạo nên một vẻ đẹp khác thường, ở phía trước ảo cảnh Bất Niệm Lâm đã biến mất, lọt vào tầm mắt là một vùng đất lẫn đá trống hôi trống hoác và vài bụi cỏ biến thành màu nâu. Theo bước chân hắn đến gần, ảo cảnh lờ mờ hiện ra không ngừng thay đổi. Đầu tiên là rừng hoa trắng như tuyết, sau đó lại biến thành một vùng biển xanh thẫm. Hắn dừng chân lại, dường như hơi do dự. Sau một lúc lâu, tất cả ảo ảnh như bọt biển tan ra. Cuối cùng chỉ còn lại khung cảnh chân thật là một mảnh đất rất xấu xí. Trên mặt đất xấu xí mọc một gốc liễu xanh tươi. Cành liễu non mềm mà cứng cỏi. Chúng quấn lấy nhau như có sự sống, nhanh chóng đan thành một cái võng giống như một cái kén xanh lục. Hắn cúi người đặt nàng lên võng, là liễu vàng xanh, khuôn mặt trắng như tuyết, vết nước mắt đã khô, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng lên, ngón tay tái nhợt dừng lại trên mặt nàng một lát rồi đột ngột vỗ vào hai má nàng mấy cái. Đúng là một đứa trẻ vừa đáng ghét vừa hư hỏng. Hắn đứng thẳng dậy thở dài rồi đẩy cái kén kia, mỉm cười, cái kén xanh nhẹ nhàng lắc lư, thiếu nữ đang ngủ say trong kén. Nguyệt đứng dưới tàng cây liễu, tựa như kẻ năm xưa luôn canh gác bảo vệ nàng không rời một tấc. Mà ở một thế giới khác, khi vầng yêu Nguyệt nhô lên cao, ảnh hưởng do thiên yêu xuất thế biến mất, yêu giới lại khôi phục yên tĩnh, nhưng không khí căng thẳng không vì thế mà biến mất. Trên bình nguyên, mười mấy gã thạch tinh khổng lồ cầm búa lớn tuần tra qua lại. Vô số cây bách xanh tươi tốt chen chúc vào nhau. Chúng di động theo một tần suất nhất định tạo thành sự chuyển động của yêu trận. Rừng bách ôm lấy một vương lăng cổ xưa. Đó chính là bách yêu lăng danh tiếng vang dội. Ưng phi ngồi trên vương tọa hình chim ưng bằng hoàng thạch. Tóc nâu, mày nâu, tay trái đeo một cái khuyên vàng nhỏ. Sợi lông vũ trắng như tuyết trên đỉnh đầu trông cực kỳ bắt mắt. Ở bên dưới các yêu thần, yêu tướng đứng thành hai hàng, ưng như đứng ở hàng đầu bên phải. Nàng ta mặc chiến bào màu bạc, phía sau có rất nhiều vị trí trống. Một gã yêu tướng bước ra khỏi hàng đứng ở trung tâm bẩm báo. Thuộc hạ đã cho người điều tra khắp nơi. Kẻ vừa tấn chức thiên yêu tên là Tuyết Thiên Diệp, còn lai lịch cụ thể vẫn chưa điều tra được. Tuyết Thiên Diệp trước đây bổn vương chưa nghe cái tên này bao giờ. Ưng Phi hơi híp mắt lại. Vương muội, muội thấy sao? Ưng như cười bước ra khỏi hàng nói. Vấn đề quan trọng nhất trước mắt không phải là làm cách nào để tìm ra y mà là sau khi tìm được thì nên xử lý ra sao? Ưng như chỉ thẳng vào điểm mấu chốt. Các yêu thần đồng loạt gật đầu. Ưng Phi hỏi, chư vị có ý kiến gì không? Kẻ này đã tấn chức lên thiên yêu. Chủ quân nên nghĩ cách chiêu mộ vào Bách Yêu Lăng. Một ông lão đầu bạc râu bạc cất tiếng. Bách Yêu Lăng được thiên yêu ủng hộ. Còn sợ gì không lớn mạnh đây? Cùng vừa dứt lời, chúng thần khe khẽ bàn luận. Có người gật đầu cũng có người lắc đầu. Một gã yêu tướng tóc xanh cười khầy. Bước ra khỏi hàng, lão bạch nghĩ lại đi. Đối phương là thiên yêu. Ngươi muốn chủ quân chiêu mộ bằng cái gì đây? Nếu y không chịu quy thuận. Vậy xin hỏi chủ quân phải dùng địa vị gì để giữ y lại? Cả đại điện lặng im phăng phắc, thông thường khi thiên yêu xuất thế chắc chắn sẽ khai sáng một sự nghiệp mới. Chỉ cần y lên tiếng hiệu triệu thì chúng yêu đều nối gót đi theo. Áo trắng năm xưa cũng như thế, Tuyết Thiên Diệp kia rõ ràng có thực lực, vậy tại sao phải ở dưới trướng của Bách Yêu Lăng? Bách Yêu Lăng có năng lực gì để thu phục y, qua cả ngàn năm thiên yêu cũng khó mà có được lấy một người. Chính Ưng Phi còn chưa tu thành thiên yêu, cho dù họ có thể mời được Tuyết Thiên Diệp, nhưng ai dám đảm bảo sẽ khống chế được y? Ưng Phi mở miệng. Vậy theo ý kiến của bằng tướng quân thì phải xử trí thế nào? Diệt trừ, yêu tướng tóc xanh vung tay ra hiệu, nếu mặc kệ Tuyết Thiên Diệp thì y sẽ trở thành kẻ uy hiếp Bách Yêu Lăng. Để ngăn cản thế lực mới sinh ra thì cách hữu hiệu nhất là bóp chết nó từ trong trứng nước. Ưng Phi vỗ tay cầm của vương tọa, truyền lệnh xuống, toàn bộ Bách Yêu Lăng chuẩn bị xuất chiến. Phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Tuyết Thiên Diệp. Chúng tướng đồng thanh đáp vâng. Ưng Phi chợt nghĩ đến một chuyện, y nói với Ưng Như. Vương muội, quân chủ lực của chúng ta đã mai phục ở cửa vào yêu giới rất lâu rồi. Bên Ký Thủy tộc vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ áo trắng vẫn chưa về Ký Thủy tộc sao? Ưng Như liếc nhìn yêu tướng ở phía sau. Gã yêu tướng kia lập tức bước lên bẩm báo. Hồi bẩm chủ quân, thuộc hạ đã thăm dò được từ chỗ quỷ tộc. Áo trắng đã trở lại Ký Thủy tộc, nhưng y thường đi cùng với muội muội của Lạc Ca. Việc này cực kỳ chính xác. Ưng Phi cười to, quỷ tộc thật không đáng tin mà. Ưng Như cười nói. Ở nhân giới có câu, có tiền có thể sai quỷ đầy cối say, Minh Tôn che chở bọn chúng thế nhưng đám tiểu quỷ nịnh hót lại bắn đứng chúng. Ưng Phi nắm bàn tay gõ gõ tay vịn, đi chú ý tới một chuyện, nghe nói muội muội của Lạc Ca bị Trưng Nguyệt bắt đi. Tiên môn đang tìm kiếm tung tích nàng ta khắp nơi, không thể ngờ Trưng Nguyệt lại giấu nàng trong Ký Thủy tộc. Nhưng mà dựa vào quan hệ của áo trắng và Trưng Nguyệt. Chúng ta nên sớm nghĩ ra mới phải. Bây giờ Trưng Nguyệt đã đứng đầu ma cung, lại không đón nàng ta đi, mà áo trắng và vị Lạc cô nương này lại thường ở chung có chút thú vị. Đáng tiếc thân phận nàng ta rất đặc biệt, không động vào được, hơi lạnh dâng lên trong đáy mắt, Ưng Như nhắc, tuy nói là nói thế, nhưng Vương huynh có thể mượn cơ hội này bán cho thiên môn một mối nhân tình. Ừ tùy muội xử lý. Ưng Phi không quan tâm lắm, vậy xem ra, áo trắng cũng không có ý định quay về yêu giới. Nếu y đã không hành động vậy chúng ta nên rút quân chủ lực về. Không thể, Ưng Như cắt ngang lời y, bây giờ Ký Thủy tộc đang ăn nhờ ở đậu, chúng không thể nào không muốn quay về. Chỉ cần chúng ta đợi thì sớm muộn gì áo trắng cũng sập bẫy. Ưng Phi cực kỳ tin tưởng vương muội này, y không tiện bàn thêm. Nhưng gã yêu tướng tóc xanh lại bước lên nói, chủ quân nói có lý, vô tích yêu khuyết đã tan rã,

Trên mái tóc điểm xuyết thêm vài đóa hoa tươi đủ mọi màu sắc. Liễu Sao lập tức bước vào trong điện, đi đến quỳ xuống trước bức tượng ma thần to lớn. Hắn rất bất ngờ nên bước theo nghiêng người quan sát nàng. Liễu Sao giống như không hề phát hiện ra hắn. Nàng nhắm mắt cầu nguyện, nhìn nàng cầu nguyện rồi dập đầu. Cuối cùng hắn cũng mở miệng, ngữ khí không thân thiện cho mấy. Có điều cầu xin ắt phải trả một cái giá tương xứng. Chỉ cần để ta thuận lợi giết chết thực tâm ma, Liễu Sao nói tiếp. Điều điện ta có thể trả chính là ta sẽ cố hết sức cướp thứ kia về. Cho ma tộc một tương lai. Nếu ta đã là ma tôn vậy chuyện này là chuyện ta phải làm. Hay lắm, hắn cũng không hề vui mừng. Nhưng còn một lời cầu xin khác của ngươi thì sao? Cách giết ngươi, Liễu Sao lạnh lùng nói. Ta tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể giết chết ngươi? Hắn trầm mặc thật lâu, tiếng bước chân vang lên, vạt áo choàng ma sát mặt đất đen, hoa văn ánh trăng bạc trên giày của hắn khẽ chớp động. Hắn dừng lại trước mặt nàng, ngươi làm gì đấy? Liễu Sao không hề sợ hãi. Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, Liễu Sao nhi, ta thật muốn dùng một cước đá ngươi văng ra ngoài. Ngươi không nỡ đâu, việc này xem như ta đang giúp ngươi. Ngươi vui còn không kịp nữa thì làm sao có thể đánh ta được. Liễu Sao đứng dậy, bổn tọa còn quyết định, lần này ngươi phải theo ta đến Tiên Hải điều tra. Ta đi, hắn sững sờ, sao nào, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thể dốc chút sức lực sao? Nhưng ngươi muốn giết ta không giết được ngươi. Có lẽ ta muốn mượn tay thực tâm ma giết ngươi. Ngươi sợ hả? Hắn không trả lời. Ta đã điều tra được tung tích của Tạ Lệnh Tề. Lư Sinh cũng bố trí xong. Chúng ta sẽ phải đuổi kịp y trước ngày 15 tháng này. Ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta lên đường đến Đại Hoang. Liễu Sao dứt lời bèn bỏ đi. Trong đại điện trống vắng. Tiếng bước chân dần biến mất. Chủ nhân, đây là chuyện tốt. Không ngờ con bé lại giúp người. Giọng nói của Lam Sắt vang lên. Con bé không phải muốn giúp ta. Hắn mở miệng, ngươi không nghe thấy sao? Con bé muốn ta chết. Có lẽ con bé nghĩ thế. Bởi vì người đã sắp xếp kết cục của nó như vậy. Nếu nó biết rồi thì có còn đồng ý thoải mái như thế không? Hắn im lặng hồi lâu rồi thở dài. Tóm lại, con bé vẫn quyết định làm theo kế hoạch của ta. Xem như đang giúp ta. Ngươi nói đúng, trong giao dịch này con bé phải trả giá quá nhiều. Ồ, ngươi lại phát hiện ra lương tâm của mình rồi à, chủ nhân. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Ngươi tội nghiệp nó sao? Có lẽ không cần khiến con bé phải tan thành cho bụi. Ngươi muốn cứu nó bằng cách nào đây? Lam Sắt châm chọc, đừng quên, ngươi cũng chẳng còn cách nào. Cũng không đủ sức làm chuyện dư thừa đó. Lần này Nguyệt không đáp, hắn xoay người đi, một lần nữa đối diện với vách tường đen trống rỗng kia. Cách chương